Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 3. Quý Ước mi tâm hơi nhăn xúc. Theo bản năng mà nghĩ muốn đi phía trước mãnh đi hai bước. Đi cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Ý nghĩ của nàng vừa dứt định. Chân cũng còn không có nâng lên. Chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh. Mang theo vài phần thương cảm truyền tới. Ngươi từng có chuyện hối hận sao? Quý Ước trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Sắp bước bước chân. Bỗng dưng tự sinh sinh dừng lại. Ngay sau đó. Hạ Quý Thần hơi có chút hoảng hốt âm thanh. Lại lời văn rõ ràng nhẹ nhàng đi qua. Chính là cái loại này. Hối hận đến nghĩ tới liền không cách nào tha thứ chuyện của chính mình. Hạ Quý Thần kêu mập mạp đi. Ra. Là vì tâm sự sao? Chẳng qua là hắn tại sao cùng mập mạp trò chuyện đề tài như vậy? Chẳng lẽ hắn có cái gì hối hận vạn thiên chuyện? Hạ Quý Thần lời nói xong sau. Mập mạp chậm chạp không có nhận nói cha. Quý Ước không thấy được hành lang chuyển hướng sau. Rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào? Thế nhưng dạng rất dài an tĩnh. Để cho nàng không tránh khỏi có chút hoài nghi. Hai người có phải hay không là đã rời đi rồi? Quý Ước tại chỗ trần chờ một chút nha. Chuẩn bị thò đầu ra đi len lén liếc mắt nhìn. Hạ Quý Thần lại mở miệng. Ta có. Bỗng nhiên truyền tới âm thanh. Để cho Quý Ước theo bản năng mà hướng sau rụt người một cái. Sau đó liền lại nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh. Chính là 4 năm trước hôm nay. 4 năm trước hôm nay. Nàng uống rượu say. Đem hắn lầm làm thành Hạ Dư Quang. Sau đó hai người có da thịt gần gùi. Hắn chỉ chuyện hối hận. Chẳng lẽ, Quý Ước sợ là mình nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ chuyển tới đây thời điểm. Bị Lý Tính cưỡng bách ngừng lại. Mập mạp chắc là đang nghiêm túc nghe. Từ đầu đến cuối không có mở miệng. Đại khái 1 phút bộ dáng. Hạ Quý Thần ôn hòa âm thanh. Lại vang lên. Ta đến nay đều nhớ. 10 giờ tối 24 phân. Ta làm ta trong cuộc đời đến nay mới thôi. Duy nhất lại hối hận nhất một chuyện. 10 điểm 24 phân. Thời gian như vậy. Hắn cùng với nàng. Hơn nữa đã là tại quán rượu phòng. Thậm chí thời gian như vậy. Không sai biệt lắm là hắn cùng nàng đang ngủ ở chung với nhau thời khắc. Cho nên. Nàng mới vừa trong đầu hiện ra suy đoán. Là chính xác. Quý Ước đầu ngón tay run nhẹ lên. Theo bản năng mà giữ chặt lòng bàn tay. Ta muốn biết. Sau đó sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình ta muốn biết. Bây giờ ta sẽ có nhiều như vậy áy náy. Hạ Quý Thần giống như là khổ sở không nói được nói. Dừng một lát. Mới tiếp tục mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Một đêm kia ta nhất định sẽ không làm như vậy. Từ đầu đến cuối không có mở miệng mập mạp. Rốt cuộc lên tiếng. Thần ca. Hắn chắc là muốn an ủi Hạ Quý Thần. Nhưng hắn kêu tên của hắn. Chắc là không biết nên nói như thế nào đi xuống. Cho nên liền ngừng lại. Hạ Quý Thần phảng phất không nghe được thanh âm của mập mạp. Còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Tiếp tục mở miệng âm thanh. Như cũ rất nhẹ. Chỉ có trải qua. Mới biết. Tô Thành nhất trung đoạn thời gian đó. Tươi đẹp đến mức nào. Người không biết. Ta có bao nhiêu hoài niệm. Ta trong khoảng thời gian gần đây, cơ hồ mỗi đêm nằm mơ, đều sẽ nhớ tới khi đó nàng, nương theo lấy Hạ Quý Thần mà nói. Quý Ước chợt nhớ tới, trước đây không lâu, Hạ Quý Thần cho nàng nói qua áy náy, còn có sinh nhật đêm đó. Hắn nói với nàng, có thể hay không trở lại lúc ban đầu. Hắn từng nói với nàng nhiều như vậy lời khó nghe, để cho nàng chật vật qua, khó chịu qua. Thậm chí còn bởi vì đêm hôm ấy, tại 4 năm trước, suýt nữa liền ra lệnh tang tại trên bàn mổ, không để cho nàng hận hắn. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, đối mặt hắn nói xin lỗi, đề nghị của hắn, nàng yên lặng không nói, nhìn như là không biết đáp lại ra sao. Thật ra thì nàng rất rõ ràng, đáy lòng của nàng cuối cùng vẫn còn có chút không tin hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.